Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, bị người nhanh chân đến trước. Tiêu Nhiên đúng là không có để ý những này. Trước sở dĩ không có thể hiện ra đến, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nhiên vẫn không có hiểu được. Vừa nãy bất quá là vừa vặn nghĩ thông suốt thôi. Hơn nữa, Tiêu Nhiên cũng căn bản không có ra tay toàn lực, thậm chí ngay cả ngũ thành lực đều không có ra. Trong đám người, Từ Lãng nhìn Tiêu Nhiên tâm tình phức tạp nhất. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện Tiêu Nhiên người này có chút nguy hiểm. Không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp. Căn cứ vừa nãy hắn chứng kiến, nếu là Tiêu Nhiên một thương kia là đối chính mình, e sợ chính mình cũng không nhất định né tránh được. Chỉ có thể là với hắn gắng đón đỡ. Đến thời điểm bị thương là tất nhiên kết quả. Bất quá hiện ở không cần thiết xoắn suýt những này. Một đường ở chung hạ xuống, Từ Lãng cảm giác Tiêu Nhiên vẫn là rất tốt ở chung. Trừ phi tất cả những thứ này đều là biểu tượng. Hiện ở đã đến nơi này. Nơi này mọi người thực lực càng cao, đối với đón lấy sự tình cũng càng có lợi. Không có quan hệ dễ bàn. Được, mọi người cũng nghỉ ngơi gần như. Thiên mã trên liền muốn đêm đen đến. Chúng ta vẫn là trước tiên dám đến mục đích đi. Khoảng cách nơi này không xa. Lớn nhất hơn nửa canh giờ liền đến. Từ Lãng lại một lần mở miệng. Những người khác nào có không đồng ý đạo lý, Tiêu Nhiên cũng không có ý kiến gì. Chung quanh đây cũng không nhìn thấy hắn cảm thấy hứng thú. Cho dù là cùng nhau đi tới, linh thảo loại hình cũng không nhìn thấy bao nhiêu. Thật sự là không nhắc lên được quan hệ hứng thú đến. Chỉ sợ cũng chỉ có chỗ kia cổ tiên nhân di tích vẫn có thể hấp dẫn hắn. Mọi người lần thứ hai xuất phát. Lần này, không tới nửa canh giờ mọi người liền lần thứ hai dừng lại. Ở trước mắt mọi người, là một tòa đồi núi đồng dạng đường dốc. Bất quá cùng bốn phía đường dốc không giống. Trước mặt đám đông ngọn núi này sống lưng rõ ràng càng thêm dốc đứng. Tuy nhiên bốn phía sinh trưởng xanh tươi tốt cây cối đem nguyên bản lộ ra địa phương che đậy. Đứng lên. Nhưng vẫn cũ có thể xuyên thấu qua vị trí cũ kiểm tra chung quanh biến hóa. Đồng thời, Tiêu Nhiên mọi người còn có thể rõ ràng phát giác cái này đất trời bốn phía linh khí tựa hồ có hơi. Biến hóa, tựa hồ so với bình thường địa phương muốn thoáng nồng nặc một ít dáng vẻ. Di tích vào miệng, lối vào liền ở chỗ này. Đi vào phải cẩn thận một chút. Bên trong có rất nhiều trận pháp. Mặc dù đại bộ phận cũng bởi vì thời gian quan hệ đã rách tả tơi. Nhưng trong đó không thiếu một ít có thể bảo tồn lại. Lần trước chúng ta lại đây. Cũng là đụng với trận pháp phá hỏng đi vào đường. Thêm vào bên ngoài yêu thú tàn phá bừa bãi. Cái này mới không thể không vội vàng rời đi. Từ Lãng giới thiệu một câu. Vừa trên những người khác mặc dù không có ngắt lời. Nhưng từ bọn họ biểu hiện đến xem. Hiển nhiên xác thực như vậy, mọi người theo ở Từ Lãng phía sau, hướng về sườn núi biên giới một chỗ vị trí đi đến. Nơi nào là một chỗ vách núi, mà di tích vào miệng, lối vào, cũng chính là ở trên vách đá. Bên dưới vách núi, là một mảnh rộng rãi bình nguyên, đầy đủ hơn ngàn mét dốc đứng vách đá, ngăn chặn phần lớn yêu thú chạy tới tình huống, đồng thời cũng đem di tích vào miệng. Lối vào rất tốt ẩn tàng ở trong đó một tảng đá lớn phía sau. Chúng ta lúc trước khi đi là, vì là càng tốt hơn ẩn giấu lối vào, còn cố ý bố trí ở chỗ này một cái đơn giản phòng ngự trận. Chấm ngoặc kép, Từ Lãng nói, im bặt đi, mồm dài, cuối cùng một chữ vẫn cứ không nói ra được tới. Phía sau mấy cái người biết chuyện sững sờ, không phải liền là bố trí một cái phòng ngự trận pháp sao? Khó nói ngươi còn không nói ra được. Hoặc là nói. Là phát sinh quan hệ bất ngờ. Nghĩ đến đây. Mấy người vội vã tiến lên. Lập tức từng cái trừng lớn ánh mắt. Lẩm bẩm đạo. Cái này không nên a. Chúng ta bố trí trận pháp dĩ nhiên không. Lời này vừa nói ra. Phía sau đứng mọi người trong nháy mắt biết rõ phát sinh chuyện gì. Vẻ mặt đều là căng thẳng. Mọi người mạo hiểm sinh tử nguy hiểm chạy tới nơi này. Chẳng lẽ còn có thể bị người cho nhanh chân đến trước hay sao? Nhâm huynh, Ngươi tới nhìn xuống. Phù quân mở miệng. Tên kia cùng với quen biết bị thu được phù quân yêu hiển thánh cao thủ lập tức tách mọi người đi ra. Người này tên là Nhâm Hải. Là một tên ngũ phẩm trận pháp đại sư. Người như thế mới bản thân tại đây loại thiên viễn địa khu là cực kỳ hiếm thấy. Càng là hiếm thấy ra vào yêu thú xâm lâm mạo hiểm. Bất quá cái này Nhâm Hải không giống. Không chỉ có người tài cao gan lớn. Hơn nữa tu luyện thiên phú cũng thật không tệ. Một thân hiển thánh sơ kỳ. Phối hợp lấy các loại quái lạ trận binh tăng cường. Cho dù là đối mặt tu vi cao hơn một cảnh giới. Dễ dàng cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nhâm Hải đột phá đoàn người đi tới phía trước nhất. Ánh mắt rơi ở một khối tảng đá lớn bên trên. Nguyên bản nơi đó nên bố trí trận pháp không nhìn thấy ra vào thông đạo mới đúng. Nhưng là hiện ở thông đạo mở ra. Chỉ cần không phải người mù đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Ta tới nhìn một cái. Nhâm Hải nói một câu. Thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền tới đến trên tảng đá lớn này mặt. Ánh mắt đầu tiên là cảnh giác đại lượng một vòng bốn phía. Sau đó mới đưa ánh mắt rơi ở phía dưới trận pháp trên dấu vết. Ở phía trên quan sát chốc lát. Nhâm Hải lại lần nữa trở về. Chỉ là chân mày hơi nhíu lại. Cũng không biết rằng đang suy tư quan hệ. Làm sao? Người khác không thể mở miệng. Từ Lãng cũng không bận tâm như thế nhiều. Bản thân hắn không phải trận pháp sư. Cũng xem không hiểu những này. Bằng không đã sớm xuống kiểm tra. Trận pháp này bị người mở ra. Nói vậy mọi người đều nhìn ra đến. Chỉ có điều mọi người càng quan tâm mở ra thời gian. Theo ta vừa nãy quan sát. Trận pháp này là bị người cường lực nổ ra. Hơn nữa nhiều nhất không cao hơn 7 ngày thời gian. Nhâm Hải lời này vừa nói ra. Mọi người mi đầu cũng vô ý thức vẩy một cái. Mới 7 ngày thời gian. Thời gian này nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngừng. Nếu như đối phương hành động rất nhanh. Tuyệt đối có thể đem bên trong đồ, vật bao phủ không còn trực tiếp rời đi. Như vậy mọi người tha thiết mong chờ chạy tới liền thành Trúc Lam múc nước công dã tràng. Có thể nếu là đối phương hành động rất chậm, hoặc là không thuận lợi vẫn cứ để lại ở di tích bên trong. Như vậy theo bên này mọi người nhân thể cần phải va vào. Đến thời điểm vạn nhất sản sinh quan hệ xung đột, nếu là tu vi so với bên này yếu cũng là thôi. Vạn nhất so với bên này mạnh mẽ nhiều đây. Tất cả mọi người do dự. Thật sự là độ nguy hiểm quá cao. Nguyên bản mọi người tuy nhiên làm tốt đối mặt nguy hiểm chuẩn bị. Nhưng là không có tính toán theo những người khác triển khai chém giết a. Một khi triển khai chém giết, xem Nhạc Thanh Ninh như vậy tu vi bất quá tử phủ cảnh người. Hoàn toàn chỉ có thể làm một người pháo hôi thôi. Cứ như vậy trở lại. Các ngươi cam tâm sao? Từ Lãng đột nhiên mở miệng. Lời nói này để mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau. Xem Từ Lãng vẻ mặt, rõ ràng là dự định muốn tiếp tục đi vào. Nhưng là không làm rõ được một nhóm khác người thực lực. Người nào trong lòng đều không chắc. Cho dù là Tiêu Nhiên, mi đầu cũng không nhịn được nhăn lại tới. Ta dự định vào xem. Thực ở gặp phải nguy hiểm. Đại không buông tha chính là, coi như gặp phải những người khác. Chúng ta bên này như thế nhiều hiển thánh cao thủ. Đối phương chẳng lẽ còn dám mạnh mẽ đối với chúng ta ra tay hay sao? Từ Lãng lại mở miệng. Nói ra trong lòng hắn dự định. Từ Lãng là hiển thánh trung kỳ. Cũng ở là mọi người tại đây bên trong tu là cường đại nhất một cái. Đối phương cũng nói như vậy. Còn lại nhìn nhau. Cũng đều chậm rãi gật gù. Còn lại mấy vị tử phủ cảnh võ giả có chút hai mặt nhìn nhau. Bất quá cao thủ cũng chuẩn bị đi vào. Bọn họ những tiểu binh này chẳng lẽ còn có thể hiện ở một mình trở lại hay sao? Tự nhiên là cũng chỉ có thể gật gù đồng ý. Tiêu huynh, ngươi là như thế nào cân nhắc? Ánh mắt mọi người rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Lúc trước Tiêu Nhiên xoay tay liệp sát một con hiển thánh cảnh yêu thú hình ảnh. Vẫn cứ ký ức chưa phai. Nếu là Tiêu Nhiên đồng dạng đi vào, dù cho gặp phải tu vi bằng nhau, bên này phần thắng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1073, cổ tiên nhân di tích chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác,